Linh Kiếm Tôn, chương 859, 859, hai tông chỉ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Yên, ngươi lời này là ý gì? Sở Tinh Thần chủ động đặt câu hỏi, hắn chưa bao giờ xem qua Liễu Mộng Yên như vậy. Ánh mắt kia, không chỉ có vui mừng, còn có sợ hãi thật sâu. Liễu Mộng Yên dừng một chút, trong miệng, chậm rãi phun ra một tiếng thở dài. Nàng nói, sáu đại thế lực. Cửu Hàn Cung dẫn đầu, Thất Tinh Cốc làm nô tông, nằm ở siêu nhiên nơi vị, nhưng trăm ngàn năm qua, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện lòng muông dạ thú, nhưng từ chưa trừ khử, thời khắc ý đồ chiếm đoạt vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông. Ở ta khi còn bé, Thần Tiêu Điện liền từng nhiều lần xâm phạm tinh thần cổ tông, bọn họ tự xưng là vì là thần chi tử dân, hành sự hung hăng càn quấy, tư thái cao ngạo, chưa bao giờ bận tâm người khác sinh tử. Ta rõ ràng nhớ tới, năm đó, ở Thần Tiêu Điện cùng tinh thần của tông giao giới chỗ, xuất hiện một cái địa cấp linh mạch, vì thế, tinh thần của tông suốt đêm sai ra 3 vạn người, muốn chiếm trước khai thác tiên cơ. Không ngờ, Thần Tiêu Điện từ lâu đến giao giới, cũng sửa chữa công sự, triệt để chiếm cứ linh mạch. Phải biết, linh mạch xuất hiện ở hai tông giao giới chỗ, theo đạo lý tới nói, hai tông đều có khai thác quyền lực, nhưng Thần Tiêu Điện chiếm lấy linh mạch sau. Được xưng này đầu linh mạch là thần hữu thiên hàng, chỉ có thần chi tử dân mới có thể nắm giữ, còn lại người, chỉ có thể chia sẻ linh mạch, rước lấy thần cơn giận lửa. Liễu Mộng Yên nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi hiện lên dày đặc cười gằn. Thần Tiêu Điện lần này ngôn ngữ, mục đích, chính là vì chiếm lấy linh mạch, điểm này, tinh thần của tông làm sao không rõ ràng, hai tông đối lập với biên giới, ai cũng không muốn từ bỏ. Kỳ thực. Tinh thần của tông đối với này đầu địa cấp linh mạch, cũng không chiếm lấy chi tâm, chỉ là muốn được một phần quyền khai thác, lại càng không đồng ý cùng Thần Tiêu Điện có xung đột. Thần Tiêu Điện nhìn chúng rồi điểm này, ở bề ngoài đồng ý nhường ra một phần linh mạch, kỳ thực trong bóng tối lợi dụng địa thế chi ưu ở linh mạch trên bố trí tay chân. Cuối cùng, khai thác linh mạch thời gian, linh mạch đột nhiên sinh ra bạo động, sơn mạch sụp xuống, tinh thần của tông phái ra hơn 3 vạn người. Tất cả đều chết với trong vực sâu, hải cốt không còn, mà Thần Tiêu Điện thì lại lấy thần hàng lửa giận làm lý do, trắng trợn trào phúng tinh thần của tông, đồng thời tiếp trường toàn bộ linh mạch, chiếm vì bản thân có. Sáu đại thế lực có quy định, thế lực không được chém giết ám hại, lại càng không đến nhiễu loạn trật tự, tinh thần của tông vì sao không có phản kháng, ngược lại không công đem linh mạch tặng cho Thần Tiêu Điện. Sở Tinh Thần đưa ra mình nghi hoặc, quy định. Xác thực tồn tại, nhưng, này nhất định phải xây dựng ở có chứng cứ điều kiện tiên quyết, Thần Tiêu Điện người, tính cách nham hiểm, chơi vui làm tâm kế, bọn họ sở dĩ đem hơn 3 vạn người chôn giết với thâm uyên bên trong, chính là vì giết người diệt khẩu, không có chứng cứ. Sở Hành Vân lập tức trả lời, để Liễu Mộng Yên kinh ngạc dưới, sau đó gật đầu nói. Không sai, lúc trước việc, tinh thần cổ tông căn bản không tìm được chứng cứ, nếu cắn chặt không tha. E sợ sẽ bị Thần Tiêu Điện bị cắn ngược lại một cái, cũng chỉ có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, việc này ngoại trừ Thần Tiêu Điện ở ngoài, Đại La Kim Môn cũng trong bóng tối tham dự, đối mặt hai đại tông môn dành cho áp lực, nếu tinh thần của tông cật lực phản kháng, kết quả chỉ có thể càng thêm không thể tả. Việc này, đã qua hồi lâu, nhưng Liễu Mộng Yên nói ra khỏi miệng giờ. Thân thể vẫn là nhẹ nhàng run rẩy, bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, đầy rẫy chuẩn một tấm khuôn mặt, khí tức cũng biến thành lạnh lẽo lên. Sở Hành Vân nghe xong Liễu Mộng Yên, thần thái không hề sóng lớn. Sáu tông thi đấu thời gian, hắn liền kiến thức Thần Tiêu Điện đê tiện, cùng với Đại La Kim Môn bá đạo, cường thôn linh mạch, trong bóng tối chôn giết người khác, hành động như thế, ngược lại cũng phù hợp này hai đại tông môn tác phong làm việc. Hắn còn nhớ tới. Một đời trước, sáu đại tông môn dung truyền, một lần nữa phân chia tông vực cách cục, Thần Tiêu Điện thông qua đùa bỡn thủ đoạn, kiếm trác vô số lợi ích, phàm là ngoại tông người, giống nhau giáng thành nô bộc, sinh thế nô dịch. Cho tới Đại La Kim Môn, nhưng là đem ngoại tông người, nuôi nhốt với sơn mạch bên trong, nhưng do bọn họ sinh sôi, sinh tồn, thậm chí trở nên mạnh mẽ. Chờ thời cơ thành thục, Đại La Kim Môn sẽ phái ra đệ tử. Lấy tu luyện rèn luyện vì lý do, để những đệ tử này trắng trợn tàn sát ngoại tông người, do đó thai nghén bá đạo tính tình, tôi luyện đao ý, ở Bắc Hoang vực lịch sử bên trong, Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn hành động, sớm có ghi chép, nhưng hai tông cấu kết với nhau làm việc xấu, đối với việc này tổng thể không thừa nhận, một khi có đầu mối, sẽ lập tức ra tay che giấu. Đây chính là vì cái gì? 18 năm trước, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần của tông trong lúc đó, phát sinh liên tiếp đại sự, hai tông quan hệ, nhưng chưa phá nứt, trước sau như một duy trì hữu hảo, nguyên nhân căn bản, chính là vì chống đỡ Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn. Theo Dạ Tuyết thường bước vào võ hoàng cảnh giới, Cửu Hàn Cung thực lực, càng mạnh hơn, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, ổn thỏa mang trong lòng sợ hãi, nếu bọn họ nắm lấy cơ hội này, một lần chiếm đoạt Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, như vậy, hai tông ngàn năm nội tình, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành phù vân, bất luận người nào đều đừng hòng tránh được trường hạo kiếp này. Liễu Mộng Yên từng tự mình trải qua, nàng đối với Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn thủ đoạn, cũng là biết gốc biết rễ, kỳ tiếng nói. Thú triều đột nhiên bạo phát, nguy hiểm cho 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Thú triều qua đi, sẽ có vô số người chết đi. Nhưng từ một góc độ khác xem, thú triều lại như là tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cản một hồi tăng thêm sự kinh khủng kiếp nạn. Thấy Liễu Mộng Yên như vậy, Sở Tinh Thần vội vã tiến lên, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, lấy đó an ủi, lập tức nói sang chuyện khác, quay về Sở Hành Vân nói. Vân Nhi, ngươi thừa dịp thú triều bừa bãi tàn phá thời khắc, mạnh mẽ thu lấy 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng quản lý quyền, do đó trông đỡ Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thế nhưng, để cho thời gian của chúng ta quá ngắn, huống hồ trải qua huyết chiến sau, hai tông tinh nhuệ mất hết, coi như cố ý chống đối, e sợ cũng khó có hiệu quả. Sở Tinh Thần ánh mắt không yếu, rất nhanh sẽ cảm nhận được tình thế nghiêm túc. Sở Hành Vân gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú triều vừa qua, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tất sẽ xuất thủ. Nếu chúng ta theo khuôn phép cũ khôi phục sức chiến đấu, phải thua không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, ta trưởng khống 18 cổ thành cùng thập bát hoàng hướng nguyên nhân, cũng không phải là quản lý con dân, mà là muốn trong thời gian ngắn nhất, cướp đoạt tất cả tài nguyên tu luyện, toàn lực ngưng tụ hố đen chi nô. Hả, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần con người khẽ run, bọn họ đối với hố đen chi nô, cũng không xa lạ gì, rất rõ ràng lai lịch của nó. Nhưng chính vì như thế, bọn họ đối với Sở Hành Vân cử động, cũng có mang sâu sắc không rõ. Hố đen chi nô, rất mạnh, có thể làm cho chết đi âm dương cường giả, hóa thành cỗ máy chiến tranh, bất tử bất diệt, không ngớt bất bại, nhưng làm đánh đổi, nhất định phải trả giá lượng lớn tài nguyên tu luyện. Hành động như vậy, nguy hiểm khá lớn, hầu như có thể nói là không có đường lui. Vân Nhi, ngươi có hay không? Liễu Mộng Yên suy đi nghĩ lại, cảm thấy Sở Hành Vân quá mức qua loa, miệng mở ra, đang muốn khuyên nhủ thời gian, trong khoảnh khắc, ở Sở Hành Vân phía sau, 18 bóng người lấp lóe, chỉnh tề đứng ở trong hư không. Này 18 bóng người, gánh vác kiếm, hai con mắt chỗ trống, khắp toàn thân đều đầy rẫy đen kịt màu sắc, thân tuy bất động, nhưng cuồn cuộn không dứt tỏa ra lạnh lẽo chi kiếm ý, bừa bãi tàn phá với không, kéo dài không cần thiết. Mà ở bóng đen phía sau chỗ, còn sừng sững một vị cao to bóng người, quần áo tối tăm trọng giáp, quanh thân hiện ra u tử quang mang, bên hông cổ kiếm, đang tản ra đến khôi hoàng khí tức, dài lâu mà lại ác liệt, lại có thể đưa tới thiên địa cộng hưởng. Càng sâu người, vị này cao to bóng người vẻ mặt, Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần đều nhận ra, còn rất tinh tường. Cách chương